Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net của cô. Nhưng lúc chiều gặp Ngô Kính Hiền ở công viên, cô bảo vệ Quý Bình mà không nghe lời anh ta, khiến anh ta kích động cào to với cô. Lúc này những lời nói ấy lại vang lên. Anh ta căn bản không thương em, mà chỉ đang lợi dụng em thôi. Cô đương nhiên biết Quý Bình không sống ăn bám vào cô. Cô hoài nghi chính là anh có yêu cô không? Ở bên cô chỉ là lợi dụng cô sao? Những năm trước là anh giúp cô, và cô cũng giúp anh chăm sóc ông nội, mà để tiếp cận con gái. Vấn đề này lại khiến cho cô rối bời. Cô ngẩng đầu lên rời khỏi môi hôn nồng ấm của anh, ánh mắt không xác định nhìn anh. Sao thế? Anh cất tiếng hỏi. Nguyên Bách Hợp không trả lời anh. Cô thoát ra khỏi vòng ôm của anh, ngồi ngay ngắn lại trên sofa, hơi đăm chiêu một chút rồi mới do dự cất lời. Quý Bình à, em có thể hỏi anh chuyện này không? Tất nhiên, anh nói, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cô. Anh... Cô muốn nói rồi lại thôi, trong lòng hồi hộp. Em muốn nói cái gì? Không sao đâu, chuyện gì cũng có thể hỏi. Anh không có bất cứ một bí mật nào giấu em hết. Anh ôn nhu mà dụ dỗ. Nhìn anh, Nguyên Bách Hợp hít sâu rồi mới cất lời. Anh có yêu em không? Quý Bình trợn mắt há mồm nhìn cô. Hoàn toàn không nghĩ tới cô sẽ hỏi anh vấn đề này, nên nhất thời cả người ngây dại. Anh yên lặng làm cho mặt của Nguyên Bách Hợp trắng bệch, nhưng cô vẫn cố gượng cười, rồi ra vẻ như không có chuyện gì nói. Em chỉ là tùy tiện hỏi thôi, anh cũng không cần cảm thấy miễn cưỡng. Hôn nhân của chúng ta vốn là vì cho nhân nhân một mái nhà đầy đủ. Trước khi kết hôn, chúng ta đều rõ ràng rồi. Anh không yêu em cũng không sao cả, chỉ cần anh yêu nhân nhân là đủ rồi. Chết tiệt! Quý Bình lầm bầm rùa rồi lớn giọng nói. Tất nhiên là anh yêu em. Câu nói này thật bất ngờ, khiến cho Nguyên Bách Hợp ngây người như phỗng. Anh yêu em. Anh chân thành nói lại một lần nữa. Cô như ngừng thở không dám tin, mà trừng mắt nhìn anh giống như là bị dọa. Phản ứng của cô khiến cho Quý Bình có một chút bất đắc dĩ mỉm cười. Sau đó nâng mặt cô lên mà hôn một nụ hôn thâm tình. Em nghĩ rằng anh và em kết hôn chỉ là vì nhân nhân thôi sao? Anh ngẩng đầu nhìn cô rồi lại nói tiếp. Em nghĩ anh và hai mẹ con em chăn trúc trong căn hộ bé tí, ngủ trên chiếc giường chật trội kia, thậm chí hôn em như thế. Mỗi lần có cơ hội bên em, không thể khắc chế được mà áp đảo em. Tất cả đều là vì nhân nhân sao? Không đợi Nguyên Bách Hợp trả lời, anh nhìn cô lắc đầu. Anh kết hôn với em là vì anh không chấp nhận được người đàn ông khác có được em. Ngay chỉ là ước mơ thôi, cũng không được phép. Cứng rắn muốn đến đây ở là vì muốn biểu thị quyền sở hữu đối với em, muốn những kẻ kia cút cho xa một chút. Không nhận được có cơ hội đều hôn em, áp đảo em là vì anh không kìm lòng đậu, không thể khống chế được tình yêu và dục vọng của mình đối với em. Bách Hợp à, anh không phải là một người đàn ông ấm áp, thậm chí lại còn lạnh lùng. Ngoài công việc không ai có thể khiến anh cảm thấy nhiệt tình, nhưng em luôn có cách làm cho anh không thể khống chế chết mình. Em không làm gì hết. Nghe như anh đang lên án mình, thì Nguyên Bách Hợp nhẹ nhàng cãi lại. Cái gì cũng chưa làm cả, nhưng mà lực sát thương còn hơn như thế. Bây giờ em đã biết mình có ảnh hưởng lớn với anh như thế nào, đúng không? Quý Bình cười khổ rồi ôm cô vào lòng. Thật ra năm đó, anh chắc chắn là mình thích em, nhưng không dám chắc đó có phải là yêu không. Cầu hôn với em là muốn em không đau lòng, nhưng chưa muốn lập tức kết hôn, vì anh không muốn khiến em sợ hãi. Nhưng bất ngờ chính em lại đột nhiên khiến anh ngã gục. Em có làm gì đâu, cô không nhịn được mà kháng nghị. Không có sao. Buổi tối có nhân nhân kia, là ai đã chạy đến phòng ai? Ai kêu ai đóng cửa? Là ai đã đột nhiên hôn anh? Anh cúi đầu nhìn cô. Người đàn ông này có cần thiết phải nhớ rõ ràng chuyện 5 năm trước như thế không? Nguyên Bách Hợp vừa thẹn vừa giận trừng mắt nhìn anh, mặt đỏ ửng lên. Sao thế? Lưỡi đã bị mèo ăn mất rồi sao? Anh cười như không cười, nhìn khuôn mặt hồng hồng kia. Chuyện đã lâu như vậy, ai có thể nhớ rõ được chứ? Cô tức giận nói. Nhưng anh rất nhớ rõ. Có muốn anh giúp em nhớ lại không? Anh cười xấu xa rồi cất tiếng hỏi. Nguyên Bách Hợp hung hãn trừng mắt với anh. Quý Bình bỗng nhiên nghiêm túc lại rồi khẽ vuốt mặt cô, áy náy nói. Năm đó khi ông nội anh mất, thái độ của anh đối với em rất là tồi tệ. Anh thật sự rất xin lỗi. Anh lúc đó rất đau lòng, cần có cảm xúc duy trì chính mình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net